Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378 Phàm Giới Chi Chủ. Thùng thùng, buồn bực tiếng trống vang vọng đất trời. Thanh thế càng nhanh, trùng trùng điệp điệp rung động tâm thần. Trần Nam càng là phát hiện tại nhược thủy thân thể mềm mại phía trên có chói lóa mắt kim trạch. Phảng phất là trong cơ thể có gì vật tại tràn ngập một dạng. Trong cơ thể ta thánh chiến sĩ máu đã theo lấy thần cổ gõ vang mà tha thiếu. Đây là thiên giới thần cổ. Ta không thể không trở lại hồi thiên giới. Nhược thủy thê lương thanh âm vang lên. Đôi mắt tinh quang bắn ra. Hừ lạnh một tiếng. Chạy như bay. Trần Nam trực tiếp là xé rách không gian. Hướng bầu trời phía trên quang mang kia thiên trụ bạo tương đương bắn mà ra. Cho ta cút ngay. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đem hơn 10 tên thiên sứ trực tiếp đánh bay. Kinh khủng khí tức lan tràn ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt phương thiên họa kích cầm tại trong tay. Một cỗ sông thẳng vân tiêu sắc bén gạch dưới khí tức đột nhiên bung ra. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Trên không trung phát họa mà ra. Phong mang đại tác. Thay đổi bất ngờ. Đã đến thế công mạnh mẽ mà ra. Nhắm thẳng vào phía trên. Ầm, cuồn cuộn tiếng trống bị phong mang cắt ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt truyền tới bạo nộ thanh âm. Chủ thần sự tình, người nào dám phá hủy. Thanh âm rơi thôi tùy theo mà tới chớ đạt uy áp. Theo thiên trụ bạo lực mà xuống. Trong lúc nhất thời không gian vặn vẹo. Thiên địa biến ảo, phảng phất vạn cân đại sơn trấn áp. Nồng nặc khí tức sâu xuyên hết thảy. Mặt đối kinh khủng uy áp Trần Nam bất quá là thân thể chấn động. Đem hắn tháo. Chợt thân thể phía trên có mở mịt tử khí bộc lộ mà ra. Trong cơ thể thái hư kinh cấp tốc vận chuyển. Thái hư quyền. Nắm tay phải oanh ra. Không gian vỡ vụn. Vạn vật run rẩy. Kinh khủng tử khí tràn ngập tại nắm đấm phía trên. Phảng phất oanh xuyên thiên địa một loại. Hướng thiên trụ phía trên này uy áp đi. Cái gì? Không trung phía trên kêu rên qua thôi một tiếng kinh hô. Nháy mắt sau đó liên tiếp thiên giới cùng phàm giới hư không ầm vang mở ra. Chói mắt kim trạch hoàng kim đúc kim loại một loại. Chói mắt không thôi. Từng đạo kim sắc thân ảnh đứng lơ lửng trên không xuất hiện ở trên. Nhìn xuống lần này phương. Kinh khủng uy áp trực tiếp xử trí khiến phàm giới sinh linh run rẩy không thôi. Đối với thiên giới xuống tới người. Trần Nam không sợ chút nào. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Trường bào tung bay, ngạo nghễ nhìn xem phía trên thân ảnh, thiên giới người, các ngươi nghe, nếu như muốn đem nhược thủy mang trở về nói, có thể chờ ép trong tay của ta phương thiên họa kích đại sát tứ phương. Phía dưới thánh thành, chung quanh, vô số phàm giới cường giả nghe được cái này cuồn cuộn thanh âm ngạo nghễ không không trang nghiêm. Bắt đầu kính nể. Nguyên một đám ánh mắt mở to nghĩ muốn thấy rõ đến cùng là người nào lại dám theo thiên giới người. Gọi nhịp, hừ, Trần Nam, cái này chính là Tây Phương thiên giới quản hạt chỗ, cũng không phải Đông Phương, mà còn chủ thần sự tình. Há cho phép người phàm nhân làm nhiều ngăn trở, uy nghiêm thanh âm cuồn cuộn mà ra, âm vang ở giữa, một đạo sáng chói kim quang ngang bổ xuống, phảng phất một điều kim long gào thét. Sáng chói vô cùng, hướng Trần Nam ầm vang đánh xuống. Đối với cái này gào thét mà tới kim long, Trần Nam mới nghe lần đầu. Toàn thân bị nồng nặc tử khí bao, ngạo nghễ vô cùng, mặc cho hắn lao xuống. Nháy mắt sau đó, kim long căn bản là không cách nào gần Trần Nam thân. Trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa, thâm thúy lăng lệ đôi mắt nhìn về phía bầu trời. Băng lãnh một tiếng. Ta bất kể cái gì Đông Phương vẫn là Tây Phương. Tại phàm giới hết thảy đều sẽ là ta Trần Nam nói tính. Hoa, quá cuồng ngạo một câu nói. Không thể nghi ngờ một câu này ý tứ chính là. Tại phàm giới bản thân chính là một phương chủ. Lời này vừa ra, phía trên mấy vị kim sắc thân ảnh cũng liền là chủ thần trao mày. Đối với Trần Nam sự tích bọn họ làm sao lại không biết được. Đây chính là đem Đông Phương Quấy Long trời lở đất vấn đề nhân vật A. Tiếp theo một cái chớp mắt mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chợt trọng trọng gật đầu. Đông, chấm ngoặc kép, thần cổ thanh âm vang lên lần nữa. Ý tứ không cần nói cũng biết, muốn cùng Trần Nam giằng co. Đúng lúc này, nơi xa Nhược Thủy vẻ mặt con ngươi. Phía sau thánh khiết tiết bạch cánh chim hóa thành kim sắc. Ngay cả một đôi không có ma người hầu đều là chuyển hóa là lóa mắt kim đồng. Toàn thân phía trên có một cỗ dồi dào uy áp tán lạc bốn phía. Nháy mắt sau đó trực tiếp ngút trời mà lên. Trực tiếp từ Trần Nam trước mặt bay qua. Kích động phía sau cánh chim màu vàng dừng lại ở thiên trụ bên trong. Đã từng hết thảy ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng hôm nay ta nhất định muốn đi. Xem như thánh chiến nhất tộc. Chúng ta liều mạng liền là chiến đấu. Cho dù là chiến tử xa trường. Nhìn thẳng Trần Nam. Trước đó Thùy Mị thanh âm hóa thành vô tận lạnh lùng. Nhìn xem giờ phút này Nhược Thủy, Trần Nam trong lòng run lên, nhìn đến bản thân vẫn là trễ một bước, mặc dù như thế hắn vẫn không có từ bỏ. Thân thể chớp động cùng Nhược Thủy lần nữa kéo gần, thánh chiến nhất tộc nhất kiêu ngạo liền là vậy cường đại chiến lực. Nếu như đem ngươi đánh bại, ban cho ngươi tiên thần chi lực, còn có thể khôi phục nguyên lai thuần túy Nhược Thủy sao? Nghe lời này Nhược Thủy băng lãnh khuôn. Mặt phía trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tràn ngập lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Nhìn đến hai người chúng ta một trận chiến này muốn tại hôm nay triển khai. Cầu hoa, tươi, Nhược Thủy ngươi yên tâm. Ta chắc chắn đem trong đầu của ngươi thuộc về thánh chiến ký ức mạt ra. Đem ngây thơ ngươi một lần nữa gọi hồi. Đánh đi, Nhược Thủy khẽ nói một tiếng. Toàn thân quang mang xông phá vân tiêu. Kim quang lóa mắt vô cùng, xen lẫn dâng lên sát khí. Trần Nam không chần chờ chút nào. Phương Thiên Họa kích cầm tại trong tay. Cùng Nhược Thủy kéo ra khoảng cách. Toàn thân mờ mịt tử khí hiện cấp số nhân tăng trưởng. Khiến quang minh chiếu rọi nhân gian. Nhược Thủy có thể nói là tốt không nương tay. Vừa ra tay liền là phát động mạnh nhất cấp bậc cấm kỵ ma pháp. Cuồng bạo cùng hắn sữa sông thẳng cửu tiêu ở ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt nổ tung tới. Trực tiếp là khiến thiên địa ảm đạm. Nhật nguyệt vô quang. Cấm kỵ ma pháp gì sự khủng bố. Nồng nặc nguyên khí tại thiên khung phía trên tràn ngập. Tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Kim sắc thế công phát ra điếc tai sợ hãi tiếng vang. Nổi lên mà động. Nháy mắt sau đó từng đạo che khuất bầu trời cột sáng. Mang theo phô thiên cái địa uy. Ầm vang rơi xuống. Nhắm thẳng vào Trần Nam. Trần Nam cả kinh. Căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền bị cái này xé rách không gian cấm kỵ cột sáng bao phủ trong đó. Ngàn trượng cột sáng bạo phát ra hãi người tim gan uy thế. Nơi xa Tây Phương phàm giới một đám cường giả không không hốt hoảng mà chạy. Sợ ảnh hưởng đến một tia dư ba. Oanh. Tia sáng chói mắt thôn phệ phía dưới. Đại địa phía trên từng đạo khe rãnh thoáng hiện mà ra. Trần Nam trong nháy mắt liền bị đánh vào phía dưới bên trong lòng đất. Một cái sâu không thấy đáy hố to trực tiếp xuất hiện. Phía trên Nhược Thủy nhìn chăm chú hố to. Xinh đẹp tuyệt trần là nhan. Nàng quả quyết không tin bản thân một kích này thế công có thể đem Trần Nam diệt sát. Không ngừng là Nhược Thủy. Liền phía trên mấy vị chủ thần cũng là đôi mắt mở to nhìn xem này một màn. Ầm, vang vọng đất trời thanh âm đem tất cả mọi người thức tỉnh. Ngay sau đó một đạo thân ảnh phá không mà ra. Phảng phất một chuôi khai sơn lợi kiếm. Mang theo che kín diệt thiên địa uy. Tràn ngập tất cả mọi người trong đôi mắt. Không không sinh lòng chấn nhiếp. Vẫn như cũ là trường bào phiêu nhiên. Mờ mịt tử khí bao. Toàn thân không nhuốm bụi trần. Không có chút nào bởi vì này cấm kỵ ma pháp cầu vòng dưới mà chịu đến bất kỳ tổn hại. Toàn thân chiến ý sục sôi. Trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang. Trần Nam nhìn Nhược Thủy. Rồi rào khí tức tuôn ra. Hiển nhiên, tiếp theo tới Trần Nam muốn thi triển toàn lực. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.